Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 369, Hồng Công Hành. Năm, chiều tà rơi xuống nửa cái đỉnh núi thời điểm, Lâm Tàng Phong đứng lên, nhìn một chút thời gian khoảng 6 giờ chiều, hắn duỗi lưng một cái liền đứng lên, xuống giường sau hắn chuẩn bị đi rửa cái mặt. Sau đó liền đi tìm Jessica. Có thể vừa đi ra đây, hắn vậy mà nhìn thấy Jessica ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Trên bàn trà là mâm đựng trái cây đồ uống, mà Jessica thì vểnh lên cái đôi chân dài, ôm cái tấm phẳng ở nơi đó, mang theo tai nghe một bên nạp điện một bên xem TV. Hắn nhíu nhíu mày liền muốn mở miệng, nhưng Jessica nhưng cũng nhìn thấy hắn. Còn trước hắn một bước gỡ xuống tay nghe mở miệng. Hoa, Tàng Phong ngươi là heo sao? Làm sao làm được ngủ đến chưa? Hại ta chờ thật nhàm chán. Còn tốt ngươi cùng Du Dung Tống Nghệ nhìn ngược lại thật có ý tứ. Chính là một tuần đồng thời có chút chậm ai. Lâm Tàng Phong nhịn xuống muốn đánh nàng xung động. Cắn răng mở miệng. Đầu tiên, nếu như không phải ngươi nói muốn ban đêm cùng ngươi đi mắt kính của ngươi thực thể cửa hàng, ta còn có thể ngủ đến buổi sáng ngày mai, đồng thời là một cái một ngủ có thể ngủ cả ngày nữ nhân. Ngươi là ôm dạng gì tâm tính đến hỏi ra, người khác là làm sao làm được ngủ đến trưa, cái vấn đề này. Tiếp theo, ngươi không tại gian phòng của ngươi hảo hảo đợi, vì cái gì chạy đến ta chỗ này xem tivi? Thậm chí ngươi lại là nạp điện, lại là mâm đựng trái cây đồ uống. Chẳng lẽ ngươi ở chỗ này chờ đến chưa? Jessica một mặt bình tĩnh, còn đẩy thoáng cái mâm đựng trái cây cho hỏi xong vấn đề sau một mặt im lặng đi tới Lâm Tàng Phong. Đúng nga, ta là ở chỗ này chờ đến chưa? Ngươi cũng tới ăn chút gì thôi. Ngủ đến chưa khẳng định đói đúng không? Lâm Tàng Phong có chút phát điên. Hoa! Dung Suyeon, sao Jessica, ngươi có thể trả lời ta chủ yếu vấn đề sao? Ta là hỏi ngươi, thế nào không tại gian phòng của mình hảo hảo đợi, nhất định phải đến nơi này ngồi nhàm chán chờ đến chưa? Jessica im lặng nhìn lấy Lâm Tàng Phong mở miệng, nguyên nhân rất đơn giản a, bởi vì ta sợ ngươi ngủ quên, cho nên liền trực tiếp ở chỗ này chờ lấy, dù sao, ta không chuyện làm. Ở đâu nhàm chán không phải nhàm chán. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, nhưng lại cuối cùng khoát khoát tay nhận thua. Được, cái này lý do ta tiếp nhận. Đi, chúng ta bây giờ liền đi mắt kính của ngươi cửa hàng có được hay không? Jessica trầm ngâm thoáng cái, lập tức xinh xắn dựng thẳng lên trắng noãn ngón tay. Tốt thì tốt, thế nhưng là, ta cơm còn không có ăn đây. Lâm Tàng Phong cắn chặt răng. Đi, ăn. Jessica nhẹ nhàng cười rộ lên. Nha, thế nào thấy còn bộ dáng rất tức giận đây? Không muốn mời khách, ngươi có đi hay không? Lâm Tàng Phong không cùng nàng đấu võ mồm, trực tiếp hạ thông điệp sau cùng. Jessica nhỏ mắt trợn trắng lên. Thiết, liền trò đùa đều mở không lên hẹp hòi nam nhân. Lâm Tàng Phong không nói lời nào, chỉ là nhìn lấy nàng. Ai nha, đừng nhìn, ta đi. Jessica rốt cục khởi hành, sau đó lại nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua Lâm Tàng Phong. Lái xe cửa chỗ mở cửa, sau cùng một mặt xinh xắn mỉm cười làm ra bộ dáng, mời đi, Lâm Tàng Phong SC. Lâm Tàng Phong bị tức cười, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười lắc đầu đi ra ngoài phòng. Nhà ăn. Chờ lấy đồ ăn lên bàn thời điểm, Lâm Tàng Phong hỏi Jessica, Thiên Sơn đây, hắn không cùng ta nhóm cùng một chỗ hồi tân khách. Jessica nhún nhún vai, một vừa nhìn điện thoại di động tựa hồ tại tra tìm thứ gì. Một bên lại trả lời một câu, không biết a, đến tân khách hắn liền đi, nhìn tới đợi chút nữa muốn gọi điện thoại. Lâm Tàng Phong vuốt cằm, suy tư. Lập tức hắn lại nghĩ tới chuyện xế chiều hôm nay, liền lại hỏi một câu. Ha, đối với, ngươi hôm nay là thế nào tiến đến phòng ta? Ta nhớ được ta hẳn là khóa cửa. Tìm sân khấu à? Jessica lời ít mà ý nhiều. Con mắt vẫn như cũ quét mắt màn hình điện thoại di động. Jessica lần này bộ dáng nhượng Lâm Tàng Phong có chút im lặng. Huy, ngươi có thể hay không ngẩng đầu? Hiện tại ta nói chuyện cùng ngươi đây. Chăm chú nhìn là trong điện thoại di động có rất nhiều tiền sao? Su Dung đều đã từ bỏ thường xuyên xem điện thoại di động cái này thói quen xấu. Ngươi cái này làm tỉ tỉ liền không thể hào hào làm tấm gương. Jessica ngẩng đầu nhăn nhăn tiểu mi đầu. Một mặt phiền muộn, Tàng Phong, ngươi bây giờ thật tốt, giống Nga mụ ngươi biết không? Lâm Tàng Phong trừng to mắt, ngươi nói cái gì? Cùng người nói chuyện chơi điện thoại di động còn có lý. Ai nha, được được, ta không nhìn còn không được sao thật là. Jessica thỏa hiệp phàn nàn mở miệng, để điện thoại di động xuống, lập tức cũng đành chịu giải thích. Hơn nữa ta cũng không phải đang chơi điện thoại di động có được hay không. Ta là suy nghĩ tại Hồng Kông tìm cái tốt đồng hồ cửa hàng. Sau đó mua một cái đồng hồ mà thôi. Lâm Tàng Phong nổi lên nghi ngờ. Mua đồng hồ là muốn mình mang sao? Không phải. Jessica nhếch lên khóe miệng khe khẽ lắc đầu. Sau đó đôi mắt đẹp chớp lên một cái tiếp tục lái miệng. Ta muốn đưa người, tặng người. Nói như vậy ta còn muốn cùng ngươi lại đi một chuyến đồng hồ cửa hàng. Lâm Tàng Phong kịp phản ứng, không tự giác hỏi thăm lên tiếng. Jessica nhịn được bật cười cong lên khóe miệng mở miệng. Mò à, như thế không nhịn được sao? Ta thế nhưng là ngươi đại di tử ai? Lâm Tàng Phong thở dài. Cũng là, ngươi là ta đại di tử. Được, cơm nước xong xuôi liền đi đi thôi. Đi trước đồng hồ cửa hàng. Bên trong, cảm ơn Lâm Tàng Phong SC. Jessica vỗ tay cười cười. Còn Nhu Thuận gật đầu hành lễ. Lâm Tàng Phong cũng không nhịn được cười cười. Hiện tại ngược lại thật sự là giống như là cái dáng vẻ thục nữ. A, Jessica trong nháy mắt trở mặt. Tinh xảo gương mặt trong nháy mắt quanh quẩn lên không vui. Người ý tứ hoài trước kia không phải thục nữ. Lâm Tàng Phong sững sờ. Thế nào nữ nhân này nói trở mặt liền trở mặt sao? Mà lúc này nhân viên phục vụ lại vừa vặn bưng dọn thức ăn. Trong chốc lát Jessica lần nữa hiện ra nàng trở mặt kỹ năng. Biến ôn nhu thân thiết. Còn cười đối với nhân viên phục vụ nói cảm ơn. Một cái hiển nhiên hiểu lễ phép hình tượng thục nữ trong nháy mắt hiển lộ. Thế nhưng là đương nhân viên phục vụ lui ra sau, Jessica lại từ trong lỗ mũi hừ một tiếng đi ra. Sau đó một mặt bất mãn nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong lại là thở dài một tiếng. Hoa, nữ nhân này thật nhưng sợ. Tính tính, không trêu chọc, ta vẫn là ăn cơm đi. Vừa nghĩ như thế, hắn lắc đầu. Cúi đầu tự mình ăn lên cơm, cho nên cũng không có nhìn thấy Jessica kỳ thực đã dần dần mỉm cười bộ dáng. Mà nàng có thể như vậy từ tâm lý tách ra mỉm cười, là bởi vì nàng thật cảm thấy thật dễ dàng, tựa hồ chính mình khóc cũng tốt, cười cũng vậy, trêu chọc chơi đùa đều đang nghe theo lòng của mình. Dạng này chính mình, thật tốt, nhưng mà nàng không có phát giác. Hoặc là nói nàng tận lực tránh đi điểm này. Cái kia chính là nàng khóc cũng tốt, cười cũng vậy, hoặc là trêu chọc chơi đùa. Kỳ thực cũng chỉ là tại một người nào đó trước mặt. Đồng hồ cửa hàng, cơm nước xong xuôi hai người đến nơi này. Một cái nhân viên cửa hàng đi tới đem hai người mời đến trước quầy ngồi xuống. Sau đó mở miệng hỏi thăm. Xin hỏi hai vị, là vị nào cần đồng hồ? Ta có thể vì hai vị tiến cử lên, bởi vì nhân viên cửa hàng nói hoa hạ nói, cho nên Lâm Tàng Phong trực tiếp chỉ Jessica, cũng dùng hoa hạ nói mở miệng giải thích, là cô gái này, nàng muốn mua một cái tay đồng hồ tặng người. Nhân viên cửa hàng cười gật gật đầu biểu thị chính, mình minh bạch, sau đó liền nhìn về phía Jessica, cái kia vị nữ sĩ này. Xin hỏi ngài chọn lựa đồng hồ là muốn tặng cho nam sĩ? Vẫn là nữ sĩ đây. Jessica mờ mịt lắc đầu. Nói một câu Anh ngữ. Ta không biết nói tiếng Hoa. Ngươi biết nói Anh ngữ sao? Nhân viên cửa hàng mỉm cười gật đầu. Sau đó dùng Anh ngữ mở miệng. Tốt, nữ sĩ. Vừa rồi ngài bên người vị tiên sinh này nói. Ngài là chuẩn bị mua một cái tay đồng hồ tặng người. Cho nên ta hỏi ngài. Ngài là muốn tặng cho nam sĩ. Vẫn là nữ sĩ. Tương ứng ta liền có thể cho ngài đề cử mấy khoản. Jessica gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Lập tức lơ đãng nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Sau đó mở miệng. Đưa cho một cái nam sĩ. Nhân viên cửa hàng. Một tiếng. Sau đó tiếp tục hỏi thăm. Vậy vị này nam sĩ hình thể thân cao ngài có thể cung cấp một chút không? Jessica không do dự suy tư. Rất thẳng thắn liền chỉ hướng Lâm Tàng Phong. Liền cùng hắn như đúc một dạng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.